Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, 261 Vân Ẩn Thôn. 20 đầu, hạ, việc đã đến nước này, Kirabi Nenja chỉ có thể đứng ra. Hắn triển khai giơ lên hai cánh tay, nhắm mắt nói, các ngươi đem bát vĩ mang đi đi. Tiếng Nhật lắm mồm ta là thật không sẽ tương đương. So, ai sâu nói cái gì, nhưng là Kirabi Nenja lại quả quyết ngăn cản hắn. Đừng nói, bọn họ đã hạ thủ lưu tình. Không phải lời mới vừa công kích sẽ tạo thành bao lớn phá hoại, ngươi lẽ nào còn không rõ? Ràng lắm sao? Ta, chấm ngoặc kép, bị bọn họ rút đi vĩ thú cũng sẽ không chết. Ha ha, hơn nữa Hachi cũng rất muốn phải tự do đi. Bát vĩ rõ ràng biểu đạt tự mình nghĩ phải tự do. Nhưng là vừa vặn Kirabi Nenja lại cưỡng chế đưa hắn thu hồi đi. Bất quá vậy mà sự tình đã đến không cách nào vãn hồi phần đáy. Còn không bằng dứt khoát một điểm. Khoát đạt một điểm, Ruri cũng nói. Bởi vì Jinchuriki mà tạo thành bi kịch cũng không ít. Cho nên Jinchuriki cái này bi kịch vẫn là dừng lại đi. Các đời Jinchuriki, đãi ngộ thật là chẳng ra sao cả. Kirabi Nenja có thể nói xem như tốt nhất đi. Không, Jinchuriki còn nhỏ đều không khác mấy. Kirabi Nenja cũng chỉ là sau đó mới đạt được mọi người công nhận. Tựa như cùng Naruto, cũng không phải là sau đó mới đạt được công nhận sao? Hy vọng như lời ngươi nói, sau này lại không có Jinchuriki. Kirabi Nenja buông vũ khí xuống. Obito cũng rất cẩn thận, dùng trước một chương quyển trục, từ bên trong lấy ra một đoàn Jesu trắng, sau đó đè ở Kirabi Nenja trên người. Sau đó kết ấn, a, chấm ngoặc kép, Kirabi Nenja rên lên một tiếng. Bởi vì Jesu trắng trên diễn sinh ra một ít nhỏ bé gỗ đinh đâm vào hắn huyệt đạo trong. Phong tỏa hắn chakra, rất nhanh, Obito mang theo Kirabi Nenja. Thân thể vặn vẹo sau đó biến mất ở mảnh không gian này nặng. Mogusa nắm chặt quả đấm, sau đó lại bất lực buông ra. Cho nên phe mình ngay cả chiến đến cuối cùng tư cách cũng không có à. Đối phương nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối cùng xuất quỷ nhập thần thời không gian nhẫn thuật. Có thể hoàn toàn không thấy bọn họ phòng ngự. Bố trí, trực tiếp đem lực tàn phá cực mạnh công kích ném tới bọn họ Vân Ẩn Thôn bất kỳ địa phương. Thân là Raikic, hắn không thể không cân nhắc thôn an nguy. Cho nên, đương Kirabi Nenja lựa chọn giao ra bát vĩ lúc, hắn không có, cũng không thể ngăn cản. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Đúng, chớ quên dừng lại các ngươi chiến tranh. Chúng ta nhưng vẫn là cái hòa bình tổ chức a. Ruri một câu nói nhất thời đem Mogusa giận đến thật là phải hộc máu. Dừng lại chiến tranh. Chúng ta Vân Ẩn Thôn mất đi hai cái vĩ thú, tin tức một khi truyền đi, chờ chúng ta chính là khác. Đừng, thôn tới xâm nhập chúng ta đi. Mặc dù là như vậy không có sai. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ruri bất trí có thể không? Sau đó lấy ra một chương quyển trục nhìn hai mắt. Qua không nhiều lâu. Khác, đừng, thôn cũng đều sẽ mất đi vĩ thú. Cho nên các ngươi không có gì thật lo lắng cho. Khác, đừng, thôn cũng sẽ mất đi vĩ thú. Lời này ý là, các ngươi còn muốn đi khác. Đừng, thôn cướp đoạt vĩ thú. Ruri lắc đầu. Không, tại sao có thể nói là cướp đoạt? Cái này gọi là giải cứu. Đem vĩ thú từ nhân loại ma trưởng trong giải cứu ra. A, ha ha, chấm ngoặc kép, cho nên nói ngươi đặc biệt sao, một người vì sao phải giải cứu vĩ thú? Tại một mảnh trầm thấp trong bầu không khí, Vân Ẩn Thôn các ninja đưa mắt nhìn những thứ này cường đạo rời đi. Yugito cùng Kirabi Nenja lâm vào hôn mê. Bất quá lại không có gì đáng ngại, dùng không nhiều lâu là có thể khôi phục, còn như trong đó kỹ thuật cùng thủ đoạn, chính là bọn hắn sở không hiểu. Thiên Không Chi Thành bay trở về Điền Chi Quốc, ở chỗ này lơ lửng đi xuống, một bên tiếp tế một lớp, một bên bày ra thành quả. Xuất hiện đi, Pikachu, một mảnh đất trống trên, Ruri đọc lên cổ xưa đại triệu hoán thuật chú ngữ, Thiên Không Chi Thành trên. cửu tòa hải đăng đã thắp sáng bốn tòa. A, tự do khí tức a. Rầm rầm rầm rầm, bốn cái vật khổng lồ từ vĩ thú không gian trong phong ấn chui ra. Rơi xuống đất trên, nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, bát vĩ Giyuki. Matatabi là một cái lam sắc mèo, hơn nữa hẳn là thư tính, vóc người miêu điều, dù sao thì là so đại mập mạp Sukaku đẹp mắt nhiều. Vậy mà chân giải khai phong ấn, có loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Matatabi có chút cảm khái, bởi vì dài rằng giặc bị phong ấn sinh hoạt đột nhiên bị phá vỡ. Không có một chút điểm phòng bị cùng chuẩn bị, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Sukaku duỗi người một cái, lười biếng nói, kỳ thực khác nhau cũng không lớn, chỉ là đổi một địa phương ngủ mà thôi. Hơn nữa không có Jinchuriki mỗi thiên bị ta làm ầm ĩ cũng thật buồn chán. Tiểu quy con rùa cũng không để cho ta đến cái kia bên xuyến môn. Chấm ngoặc kép, tam vĩ Aisabu chỉ là yên lặng ném cho hắn một cái nhãn thần. Sau đó quả quyết quyết tuyệt nói, ha ha, cút. Matatabi cũng đầu đi khinh bỉ ánh mắt, người chính là bị coi thường. Sukaku không thèm để ý bọn họ khinh bỉ. Tại chỗ một tổ, chuẩn bị ở nơi này phong hòa ngày lệ thời tiết ngủ ngon giấc. Ruri nhướng mày một cái, hàng này thật giống như càng ngày càng lười. Chấm ngoặc kép, khả năng Sukaku mập như vậy, chính là nhân làm cho này sao lười đi. Bát vĩ Giyuki không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng quan sát lấy bốn phía. Nơi này là Điền Chi Quốc một mảnh hoang dã, xa xa là mới xây hán khu. Bằng vào vĩ thú nhóm thân cao tự nhiên rất dễ dàng là có thể nhìn thấy. Bên kia là loài người, hơn nữa chúng ta thật không có bị dưới cái gì phong ấn. Giyuki trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, mặc dù bọn họ bây giờ là thật tự do, trên người không có bị dưới cái gì phong ấn. Thiên không chi thành kia loại có thể do chính bọn hắn mở ra phong ấn căn bản cũng không xem như phong ấn. Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn bị đặt ở cách nhân loại hoạt động khu gần như vậy địa phương. Phải biết rõ, coi như còn tại bọn họ bị phong ấn thời gian, đều phải nhượng Jinchuriki làm hết sức cách xa đám người. Chính là sợ hãi xảy ra vấn đề, nhưng là đến Ruri nơi này cư nhiên hoàn toàn khác nhau. Nhân loại cách bọn họ gần như vậy, lấy bọn họ hình thể, mấy giây liền có thể đến. Lẽ nào người nhân loại này liền thật như vậy tín nhiệm chúng ta? Nhìn thấy bát vĩ Giyuki một mực nhìn chăm chú lấy khu vườn kỹ nghệ bên kia, Ruri cũng liền giúp hắn giải thích nói. Bên kia là chúng ta sinh sản đồ vật nhà máy. Các ngươi có thể không nên tới gần. Ở trong đó có vài thứ là sẽ bạo tạc. Nếu là xảy ra vấn đề liền không tốt. Hơn nữa, nhìn thấy đường sao? Bước đi thời gian cẩn thận một chút. Khác, đừng, dẫm hư. Khu vườn kỹ nghệ hướng lấy nhiều cái phương hướng đều có đường xe chạy dọc theo nghĩ. Phương xa, mặc dù không nói là nếu muốn giàu trước sửa đường, nhưng là quá nhiều vật chất cần đi qua nơi này, cho nên không có hảo giao thông thì không được. Matatabi ngược lại gật đầu một cái. Ghi tại tâm lý, bình thường chúng ta không có ở đây thời gian. Nếu là có địch nhân cũng nhờ các ngươi. Cái này là ngươi theo chúng ta đại giá sao? Bát vĩ Giyuki hỏi, không, đây coi là cái gì đại giá, chỉ là một cầu mà thôi, nếu như các ngươi không muốn cũng không có gì, chúng ta đối với thực lực mình bao nhiêu vẫn có chút tự tin. Sau đó bát vĩ Giyuki lần nữa lâm vào, yên lặng, được, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, hoặc là trở lại vĩ thú không gian cũng được, Ruri cuối cùng nói, sau đó xoay người rời đi. Ồ đúng, ngày mai đi Thổ Chi Quốc, các ngươi người nào đi một chuyến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.